Thuận Minh, chương 531, mạch nước ngầm bắt đầu khởi động Tương Dương Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Thuận Quân khống chế khu gần là Hồ Quảng Bắc Bộ, khu trực thuộc nội lòng người vì phức tạp, ai đều biết nói là đại thế đã mất khả ở Hồ Quảng vùng Trương. Đám người đối minh quân thế công thật sự là bẻ gãy nghiền nát, ở Hồ Quảng Nam Bộ Trương Hiến Trung đại Tây quân đối minh quân cũng là toàn diện thế công, như vậy trạng huống không khỏi làm cho người ta hy vọng xa vời, nếu năng đem Trường Giang lấy Nam minh quân toàn bộ quét sạch có lẽ có thể cùng Giao Châu Doanh duy trì cái chia đều thiên hạ. Chế tướng quân Lý Quá cùng cao nhất công đối Tương Dương cùng Hồ Quảng này bộ phận bàn khống chế thập phần đắc lực, cứ việc tất cả mọi người biết Hà Nam một trận chiến, Thuận quân chủ lực tổn thất hầu như không còn, nhưng lại không có gì đại nhiễu loạn. Theo Lý Tự Thành quay về Hà Nam, dần dần chiếm cứ Hồ Quảng cùng Hà Nam mấy phủ sau, cứ việc thiết lập quân chuân, thống trị địa phương, dần dần chỉnh hợp lực lượng, khá vậy có rất nhiều chủ hào cường trốn vào trong núi kết trại tự bảo vệ mình. Này đó thật to nho nhỏ trong trại ở Sơn Thượng xây dựng công sự, chiêu mộ địa phương thượng lưu dân nhập bọn, có chính mình tình thế, có chính mình lực lượng vũ trang, cơ hồ là vương quốc độc lập. Trong đó ở Nghi Thành cùng Nam Trương trong lúc đó Mây Trắng Trại, là này đó trong trại bên trong lớn nhất một cái, Mây Trắng Trại trại chủ Lưu Hồng Khởi, năm đó là Nam Trương huyện Hào Cường, lại có võ cử công danh, ở phương thượng rất lực ảnh hưởng, lên núi lập trại sau, Hồ Quảng vùng Hào Cường hội binh tìm nơi nương tựa không ít. Lưu Hồng Khởi nhân nghĩa Lưu Thiên Vương, cũng có thượng vạn nhân thanh tráng khả cung ra roi, như vậy môn quy thế lực lại bởi vì đối Thuận quân tất cung tất kính, chủ động đưa lương trước phú, Thuận quân liền vẫn là làm cho hắn như vậy tồn tại, mà không đi để ý tới, Lưu Hồng Khởi như vậy sơn trại, ở Hà Nam cùng Hồ Quảng nơi nơi đều có. Thuận quân vẫn là bận rộn công thành chiếm, nhận minh quân chính quyền, đối với này đó còn sót lại còn lại là đầu nhập tinh lực rất ít, có lẽ căn bản không có đem bọn họ đặt ở trong mắt. Hà Nam này sơn trại đang ở bị Trần Lục Trung Nguyên quân đi bước một rửa sạch điệu, mà Hồ Quảng sơn trại vẫn là bảo trì cái dạng này. Thuận quân ở cường thịnh nhất thời điểm, không sai biệt lắm có gần 100 vạn quân đội, đối minh quân cơ hồ là bách chiến bách thắng, như vậy thực lực cùng chiến tích tự nhiên làm cho người ta không dám trêu chọc. Này cho dù là bại lui trở về, Lý Quá cùng cao nhất công Trương. Trong tay không sai biệt lắm cũng có 50000 nồng cốt bộ đội, thượng vàng hạ cắm binh mã sát nhập đứng lên, không sai biệt lắm cũng có thể thấu ra 150000 binh, như vậy đại quân đồng dạng là sơn trại thượng này thổ hào không thể địch nổi, cho nên bọn họ thái độ cùng phía trước không có gì biến hóa. Khả nói Lý gia tình huống cũng không đồng, đại minh tân nhậm Hồ Quảng tuần phủ gì đằng giao lấy chiêu mộ nghĩa dân danh nghĩa. Đem Thuận quân chiếm lĩnh này châu phủ thị trấn viên chức toàn bộ làm thành không văn thư. Hơn nữa cái thượng đại ấn, phái người đưa cho Hồ Quảng các nơi sơn trại địa đầu lĩnh. Này đó thổ hào ở lên núi tiền nhiều nhất cũng là cái bát cửu phẩm tiểu quan. Lại đối giang bắc địa hình thế không quá hiểu biết, thấy đại minh triều đình phát xuống dưới chỗ trống viên chức văn thư. Một đám ánh mắt đều tìm, miệng đầy đáp ứng, đều chuẩn bị thay triều đình mật báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi cho triều đình đại quân gần nhất, liền khởi sự nội ứng, bất quá triều đình cũng thật sự là quá mức phế vật chút. Trương, trong tay binh mã đã muốn là bị điều động còn lại 10000 tả hữu nồng cốt. Khả Hồ Quảng tuần phủ gì đằng giao cùng chữ Nam công tả Lương Ngọc binh mã lại nửa bước khó đi. Bị đánh bộ bước lui về phía sau, căn bản chưa nói tới cái gì phản công, Mây Trắng trại trại chủ Lưu Hồng Khởi năng ép buộc đến lớn như vậy cục diện. Cân não cũng là so với kia chút nhìn thấy cái ủy dụ liền đầu tráng váng tiểu thổ hào yếu thanh tỉnh rất nhiều. Hà Nam kia một hồi đại chiến, cùng kế tiếp rất nhiều sự tình đều nói minh thiên hạ này sẽ biến hóa. Cứ việc Đề Vương Lý Mạnh bên kia cũng mới là chiếm lĩnh vài tỉnh. Nhưng này cũng là trong thiên hạ duy nhất có thể thống hợp chính mình bàn cùng lực lượng địa thế lực. Mà Đại Minh, Đại Thuận, Đại Tây này mấy phương lẫn nhau tranh đấu. Khẳng định không có liên hợp cùng một chỗ khả năng. Khả bán sách lại đem Lưu Hồng Khởi sợ hãi, nguyên lai không ít Hà Nam sơn trại đều cùng hắn có cấu kết. Kết quả lần này bán sách, lại đem những người này thổ địa hết thảy bán cái sạch sẽ. Này đó thổ hào có khi bất quá cùng Giao Châu Doanh làm đối. Kết quả trực tiếp là bị đại pháo oanh khai cửa trải. Đại binh đẩy mạnh đi sát đại sát vừa thông suốt, này còn sống đều là bị đi làm khổ dịch. Lưu Hồng Khởi ở Nam Trương cũng có không ít tư điển trốn tiến hắn trong trại lý chủ nhóm lại nhà giàu, nếu Hồ Quảng tình thế cùng Hà Nam như vậy đều bị bán đi, sau này kia có cái gì náo thân chỗ. Khả Giao Châu Doanh sức chiến đấu thật sự là rất khủng bố, Lưu Hồng Khởi đối Hà Nam này trong trại thực hiểu biết, rất vài cái trại chung đều là năng đánh thanh tráng, hơn nữa địa hình cũng là hiểm yếu, mặc kệ là Thuận quân vẫn là minh quân, muốn bắt này đó địa phương, không có gì ngoài trường kỳ vây khốn không biện pháp khác, Khả Giao Châu Doanh đơn giản như vậy là mở ra thật sự là làm cho người ta hoảng sợ. Hiện tại Thuận Quân là tán duyên hơi tàn, Minh Quân là phù không hơn tường A đấu, đầu phục ai cũng là không có tiền đồ, Lưu Hồng Khởi thật sự là thế khó xử, tự lập chính mình tiền vốn không đủ, Khả Sơn Đông bên kia, nếu đem chính mình tình thế đều bán quang, chính mình náo thân chỗ vô, có thể tưởng tượng nên vì địch cho dù xa không phải đối thủ. Này Lưu Hồng Khởi không yên bất an, không biết tương lai nên làm thế nào cho phải thời điểm, xưa nay Lý Thường Xuyên cùng hắn giao tiếp tư thương buôn mối lại mang đến không tưởng được tin tức. Càng, ở Sơn Thượng Trại, bởi vì địa hình phức tạp, đường gập ghềnh, này ăn diêm đại sự, chỉ cần phía dưới hơi chút một phong khóa, Sơn bề trên không có diêm ăn, vậy hội chậm rãi đánh mất sức chiến đấu, tự động bại vong, cho nên các Sơn Trại đều là ở tích trữ diêm hóa. Khả Hồ Quảng thân mình không sản diêm, Thuận Quân cứ việc không có tinh lực đi để ý tới này đó Sơn Trại, khá vậy sẽ không tha nhâm diêm hóa tùy ý vào núi, cho nên Sơn Trại dùng diêm giá so với bình thường yếu cao hơn không ít, cũng rất chút diêm buôn lậu vì này ích lợi mạo hiểm, Lưu Hồng Khởi xem như có thấy xa nhân vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vẫn chỉ dùng để so với này hắn Sơn Trại rất cao giá thu mua diêm hóa, lấy bị ở mấu chốt thời điểm phái thượng công dụng, khả hắn chỗ khu vực cũng là Thuận Quân trung tâm địa khu, kia có cái gì diêm năng dễ dàng như vậy đưa lên đến, có vị Hà Nam tư diêm buôn lậu họ Hướng, lại chủ động là tìm tới cửa đến. Này tư thương buôn muối tự xưng Hướng Vạn, có thể có diêm hóa cung cấp, Lưu Hồng Khởi bán tín bán cùng hắn làm vài lần sinh ý, lại không nghĩ rằng người này thật là có biện pháp, lục tiếp nước thượng diêm hóa liền như vậy đưa tới, nhưng thật ra làm cho mây trắng chạy được tiện nghi. Hoa Nguyên Niên tháng 6, đang lúc này Lưu Hồng Khởi không biết đi con đường nào thời điểm, tư thương buôn muối Hướng Vạn chủ động lại đây liên hệ, cấp ra một cái làm cho Lưu Hồng Khởi vừa mừng vừa sợ hứa hẹn. Kinh ngạc là chính mình đang ở Hồ Quảng trong núi Tề Vương phía dưới mật thám cư nhiên có thể tìm được chính mình hơn nữa đem tin tức truyền đến, vui sướng là Tề Vương cho hắn khai ra điều kiện tương lai ở chợ nếu là Thái Bình, Hồ Quảng cùng Tương Dương bên này có hắn nhỏ nhoi, như vậy điều kiện đương nhiên không phải trống rỗng cấp đi ra chính là yêu cầu ở mỗi cái thời điểm, hắn thủ hạ lực lượng yếu phục Tòng Sơn Đông điều phối đi làm vài món sự. Muốn ở tân hướng bảo chính mình vinh hoa phú quý, vậy khẳng định yếu trả giá chính mình đại giới, đạo lý này Lưu Hồng Khởi cũng là hiểu được trên thực tế, đối phương năng chủ động tìm tới cửa này đã muốn là thiên thượng đến rơi xuống hãm bính. Từ Sấm Vương mang theo mấy ngàn hội tốt vượt qua Hán Thủy trở lại Tương Dương sau Tương Dương thành không khí liền trở nên có chút cổ quái, Thuận Quân nguyên bản phân trú ở Hồ Quảng các phủ giã chiến binh lực đều hướng Tương Dương một đường điều động, trưng tập dân phu xây dựng Tương Dương cùng ngoại tuyến công sự thành lũy. Sấm Vương dẫn binh mã chiếm cứ Hồ Quảng thời điểm từng vì có khác nhau cho Đại Minh siêu cao thế nặng cố ý đối với thuế phú lao dịch miễn trừ, làm cho dân gian thong thả khôi phục. Bực này cùng Đại Minh hoàn toàn bất đồng khoan nền chính trị nhân từ sách làm cho địa phương dân chúng đều là chân thành ủng hộ, nhưng lúc này tình huống hoàn toàn biến hóa, xem Sơn Đông binh mã thế, mặc dù Tương Dương là thiên hạ hùng thành, hiểm yếu dị thường địa hình, chỉ sợ này thủ thành chiến dịch cũng muốn thập phần vất vả. Tại đây dạng tình huống hạ, phải yếu tận khả năng tích tụ vật tư, dự trữ đến tiếp sau nguồn mộ lính, bởi vì Thuận Quân ở dân gian rất ít thu thuế, vẫn là dựa vào quân chân cùng này thân sĩ nhà giàu quan lớn phiên vương tích trữ đến làm quân nhu vật tư, vài lần đại chiến sau, hao phí thật lớn, lại không chiếm được hữu hiệu bổ sung. Bực này sống chết trước mắt, sinh tồn là cao nhất cần, ai còn cố cái gì dân tâm không dân tâm, Thuận Quân đồng dạng là bắt đầu cướp đoạt dân gian tồn lương, cùng với các nơi chiêu mộ thanh tráng nhập ngũ. Đáng thương Hồ Quảng vùng dân chúng yên ổn không đến một năm thời gian, ngày lại là quá gian khổ đứng lên, tại đây chút khu vực Thuận Quân lực khống chế vẫn là có chút cường đại, hơn nữa bởi vì Thuận Quân thân mình là dân chúng cùng xuất thân, đối dân gian sự tình các loại đều là rõ ràng, bóc lột càng thêm cẩn thận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn các địa phương Sơn Trại chung, bị chủ hào cường lôi cuốn lên núi dân chúng tá điền ở Sơn Thượng làm trâu làm ngựa đều là vất vả dị thường, nhất có cơ hội liền hướng về Sơn Hạ chạy, khả ở Hoa Nguyên Niên tháng riêng bắt đầu, lần đầu tiên xuất hiện chủ động đi tìm nơi nương tựa chủ hào cường dân chúng, loại này làm cho người ta giờ khóc giờ cười tình huống cư nhiên xuất hiện. Tìm nơi nương tựa Lý Sấm này văn sĩ cùng Đại Minh quan viên, đều khuyên can, này cục diện thượng có duy trì khả năng, nếu như vậy không quan tâm làm đi xuống, chỉ sợ cũng yếu băng bàn. Nhưng từ Lý Tự Thành trở lại Tương Dương sau, cũng rất làm bất hòa này đó văn nhân, mặc dù là từ trước làm quan văn thủ vị Ngưu Kim Tinh cũng là như thế, mỗi ngày Lý chính là nơi nơi thị sát công sự, đốc xúc luyện binh, thường xuyên xuất lĩnh kỵ binh nhẹ đi phụ cận thăm dò địa hình, hắn ở chuẩn bị cùng Sơn Đông binh mã tiếp theo chàng đại chiến. mà Ngưu Kim Tinh từ chiếm được Ngưu Sinh Tử không biết tin tức sau, nhân cũng là già cả rất nhiều, mỗi ngày Lý đóng cửa không ra, hắn liền Ngưu như vậy một cái dòng độc đinh, như thế đau thương bi thương, mọi người cũng đều là lý giải, khả Lý Tự Thành cùng Lưu Tông Mẫn đám người đối này hờ hững, hoặc là căn bản không có chú ý tới, cũng chỉ có là chế tướng quân Lý Qua cùng chế tướng quân cao nhất công phái người an ủi thăm hỏi, xem như lễ tiết chu đáo. Nhưng là không hơn, Thuận Quân ở Tương Dương cùng chung quanh các phủ loạn thành một đoàn, ai cũng bất chấp một nhà thăng trầm, cho nên không ai chú ý tới, Ngưu Kim Tinh quý phủ ở tháng 5 ngẫu nhiên có khách bái kiến, tháng 5 sau, Ngưu Kim Tinh quý phủ gia nhân ở Tương Dương trong thành ngoại tiêu sái động thường xuyên rất nhiều. Cách chương.